Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 1457, yêu diễm tiện hóa, đều phải chết canh, 3, sát khí, cuốn tới, bộ phương hơi hơi nhíu mày, ngẩng đầu, hướng phía nơi xa nhìn sang, chính là nhìn thấy một đám hừng hực khí tức, bao phủ mà qua, này là một đám thần trù. Một đám địa cấp thần trù, bọn họ thần thức bàng bạc, xen lẫn thành một chương đáng sợ lưới lớn. Hả, bộ phương sững sờ, đám người này muốn làm gì? Còn có cầm đầu cái kia, người quen a, Trình Đại Sư, tại Bình Dương Vương Phủ kém chút bắt hắn cho hố thảm gia hỏa kia. Không nghĩ tới gia hỏa này thế mà còn dám trở lại thần trù trong cung tới. Hắn không phải đào tẩu a? Còn mang theo một đám địa cấp thần trù. Đây là trương thần trù. Hắn không phải là bị mời chào qua hoàng triều ngự thiện phòng a? Tại sao lại trở lại thần trù cung? Đó là trần thần trù. Hắn cũng là qua ngự thiện phòng a? Còn có triệu thần trù. Ngọn gió nào đem bọn họ đều cho thổi trở về? Không thể tin. Móc lửng. Một đám người trừng lớn mắt. Cảm thấy vạn phần không thể tin. Những này cao ngạo thần trù, tuy nhiên tại thần trù trong cung quan danh, thế nhưng là bọn họ cơ bên trên cắm rễ tại hoàng cung ngự thiện phòng trong. Ngày bình thường khó gặp, hôm nay thế mà toàn bộ đều xuất hiện tại thần trù trong cung. Chẳng lẽ có cái đại sự gì phát sinh? Chung quanh thần trù nhóm đều là câm như hến, chung quanh đại đa số cũng chỉ là linh cấp thần trù. Nào dám có chút làm can? Bỗng nhiên bọn họ đều là trừng lớn mắt, bởi vì bọn hắn phát hiện, những này địa cấp thần trù, rõ ràng đều là hướng phía bộ phương mà đi. Chỉ chốc lát sau, chính là ngăn tại bộ phương trước người. Khí tức khủng bố trùng thiên, phảng phất muốn đưa bộ phương vào chỗ chết. Sát ý, từ trên người bọn họ phóng thích mà ra. Sở hữu thần trù hít một hơi lãnh khí. Quả nhiên là có đại sự muốn phát sinh a. Một đám thần trù đều là cảm thấy một trận hoảng sợ. Nếu như bộ phương thật chết ở chỗ này, loại sự tình này đủ để xưng được là chấn động thần triều đại sự. Chẳng lẽ những này thần trù là trong hoàng cung cường giả sai phái tới, có thể điều động động những này thần trù? Trong hoàng cung vị kia thân phận tất nhiên không tầm thường. Chẳng lẽ là hoàng phi? Rất nhiều người nghĩ đến cái này càng phát ra hoảng sợ. Hoàng phi động thủ, việc này phương, sợ là chết chắc. Đương nhiên, có người cũng là biết bộ phương chiến tích, cho nên rất lợi hại hưng phấn nhìn chằm chằm trận này trong hình ảnh. Trình đại sư rất đắc ý, dương dương đắc ý nhìn chằm chằm bộ phương. Gia hỏa này, không sai, chính là cái này gia hỏa. Hắn nhất định phải giết hắn. Bộ phương cướp đi ban đầu nên thuộc về hắn hết thảy. Còn có cái kia thối nữ nhân, chờ giết bộ phương, hắn ngồi lên ngự thiện phòng đầu bếp chính chi vị. Lạc gia này thối nữ nhân cũng phải chết. Ngươi còn không có trốn a? Còn dám trở về? Bộ phương giãn gân cốt một cái, nhàn nhạt nhìn lấy Trình đại sư. Gia hỏa này chẳng lẽ không biết chính mình rất muốn đánh hắn a? Loại này hố người đồ chơi. Trình đại sư cười lạnh, còn dám càn rỡ. Tuy nhiên bộ phương có thể oanh sát cao đẳng thần chi, nhưng là đó là tại dưới trạng thái toàn thịnh. Trước đó chiến đấu hắn cũng biết, nhưng là loại kia thủ đoạn, chỉ là một cái bán thần còn có thể không ngừng nghỉ sử dụng. Tất nhiên là không dám, cho nên, hắn có nắm chắc, lần này nhất định sẽ đem bộ phương làm thịt. Huống hồ, thần trù cung bảo bộ phương một lần, chẳng lẽ lại sẽ còn bảo đảm lần thứ hai? Cái này thần trù cung cũng không phải bộ phương mở. Hoàng phi đại nhân muốn giết hắn, thần trù cung không có khả năng lần lượt không nể mặt mũi a. Cho nên, lần này, không người có thể cứu bộ phương. Các vị, chúng ta cùng một chỗ động thủ đi. Người nào trước hết giết hắn, công lao coi như người nào. Như thế nào? Trình đại sư nhìn người chung quanh liếc một chút, nói, chung quanh địa cấp thần trù, mỗi cái đều là một bức ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Gật gật đầu, sau một khắc, từng cái khí tức chính là bạo phát. Trong nháy mắt động thủ, bọn họ hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Bộ Phương bức ép tới, đem Bộ Phương hành động không gian áp xúc đến cực phạm vi nhỏ bên trong. Bọn họ không dám triệt để thi triển thủ đoạn, sợ bị thần trù cung đỉnh cấp cường giả một cái bàn tay chụp chết. Nhưng là, coi như không sử dụng khủng bố sát phạt thủ đoạn, cũng có thể đem Bộ Phương bức cho chết. Chớ nói chi là, còn có Hoàng Phi đại nhân cung cấp Phượng Vũ. Phượng Vũ vừa ra, Bộ Phương hẳn phải chết. Những này thần trù nhóm, trong nháy mắt xuất thủ, kinh ngạc đến ngây người chung quanh một đám người. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, những này thần trù nhóm thế mà không biết xấu hổ như vậy bao vây Bộ Phương. Bộ Phương như thế trêu chọc cừu hận a. Bộ Phương đứng tại chỗ, khí lãng đánh thẳng vào hắn, sợi tóc đang không ngừng phiêu đãng. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cầm đầu Trình đại sư. Nhìn chằm chằm cái sau toàn thân run rẩy. Tiểu Kim, đi ra hít thở không khí đi. Bộ Phương từ tốn nói. Nhớ kỹ, đem cái kia Trình đại sư cho ta vào chỗ chết đánh. Lời nói rơi xuống, Bộ Phương đôi mắt nhất thời lấp lóe kim mang. Về sau một tiếng long ngâm, phảng phất có kim long trùng thiên. Bộ Phương khí tức liên tục tăng lên. Oanh, Bộ Phương sợi tóc trong nháy mắt bắt đầu từ hắc sắc hóa thành kim sắc. Kim sáng chói, Bộ Phương sau lưng, giống như một đầu kim long xoay quanh mà lên, phát ra trường ngâm, a ha ha ha, các ngươi vĩ đại ni cổ lạp tư long, đi ra. Tóc vàng Bộ Phương, trên mặt nhất thời toát ra cười to chi sắc, hắn giơ lên tay, che chính mình nửa bên mặt, bỗng nhiên, thân hình nhất động, giống như hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sợi tóc màu vàng óng phiêu đãng, Trình đại sư sững sờ, bởi vì hắn phát hiện này Bộ Phương xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối hắn mặt chính là nhất quyền, muốn chết, Trình đại sư thét dài, không quá lớn rít gào đến một nửa, chính là bị tóc vàng Bộ Phương bắt lấy đầu, hung hăng đập xuống đất. Tiểu chủ ký sinh nói, nhượng đẹp trai long hảo hảo chào hỏi ngươi, chấm ngoặc kép, tóc vàng Bộ Phương nhếch môi. Lộ ra rực rỡ cười. Chung quanh thần trù nhóm đều là sững sờ. Tóc vàng bốc lên, phảng phất một đạo kim long trên không trung lấp lóe mà qua. Chung quanh thần trù nhóm khí tức phong tỏa thế mà đều là mất đi hiệu lực. Oanh, Trình đại sư từ dưới đất bò dậy, giận không kềm được. Hắn một vị trung đẳng thần chi, thế mà bị Bộ Phương một cái bán thần một chiêu cho đánh nằm dạp trên mặt đất. Đây là khuất nhục a. Đáng chết, mặc dù biết Bộ Phương rất mạnh, nhưng là như thế yêu nghiệt, hắn cũng là kinh hãi. Bất quá, hắn sẽ không chịu thua, hắn còn có thủ đoạn. Trình đại sư trừng lớn mắt, nhưng mà, hắn vừa mới thở một cái, tóc vàng Bộ Phương chính là lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Một bàn tay chính là phiến tại trên mặt hắn, phốc phốc, phảng phất có một chiếc răng từ đó quăng ra ngoài. Nện rơi trên mặt đất, máu tươi dâng lên mà ra, thê thảm vô cùng. Trình đại sư rú thảm, liên tục sau lùi lại mấy bước. Trình huynh, ta đến giúp ngươi. Một vị địa cấp thần trù giận dữ, thân hình xê dịch đến Trình đại sư trước mặt. Đối mặt vị này địa cấp thần trù, tóc vàng Bộ Phương hất lên chính mình xinh đẹp tóc vàng, thân hình một băng, giống như tiềm long xuất uyên, biến mất tại nguyên chỗ. Đối Trình đại sư cái mông, chính là đến một chân, nhếch miệng cười to. Tóc vàng Bộ Phương, tùy ý trương cuồng, bành bành bành, trải qua giao thủ, tóc vàng Bộ Phương mỗi một chiêu, mỗi một quyền, đều là rơi vào Trình đại sư trên mặt, đánh Trình đại sư một trận tâm lý sụp đổ. Trình đại sư thân hình lảo đảo, mặt mũi bầm dập, cái mông nhổng lên thật cao, không dám buông xuống. Nội tâm của hắn bi phẫn vạn phần, vì cái gì chỉ đánh ta? Chung quanh thần trù nhóm cũng là hai mặt nhìn nhau, muốn cười lại là cười không nổi. Yêu nghiệt bán thần, quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là có thể oanh sát cao đẳng thần chi bán thần. Những này địa cấp thần trù, cũng không biết là chúng cái gì gió, lại muốn giết Bộ Phương. Bọn họ nơi nào đến dũng khí? Vì cái gì đánh ngươi? Ngươi tâm lý không có điểm bức số. Còn muốn đẹp trai long nói cho ngươi. Chưa thấy qua ngươi như thế không biết xấu hổ ngươi. Đối thân phận của mình không có chuẩn xác nhận biết a. Tóc vàng Bộ Phương hai tay chống nạnh. Líu lo không ngừng. Hình tượng này. Làm cho tất cả mọi người một trận ngạc nhiên. Đây là trước đó này cao lãnh Bộ tiên sinh a. Trình đại sư gương mặt sưng to lên. Giận không kềm được. Khí đến điên cuồng. Giận đến điên cuồng. Hắn bước ra một bước. Thân hình nhất thời như rồng đồng dạng xông ra. Sát vậy liền là xuất hiện ở Bộ Phương trước người. Hắn phóng thích toàn thân khí tức. Thi triển ra một chiêu này. Đây là hắn tất sát thủ đoạn. Cũng là hắn đuổi tới chỗ này lực lượng chỗ. Đây chính là Hoàng Phi đại nhân ban cho thủ đoạn hắn a. Tất sát Bộ Phương. Chỉ cần Bộ Phương vừa chết. Hắn liền có thể thu hoạch được Hoàng Phi đại nhân thưởng thức. Trở thành Ngự Thiện phòng đầu bếp chính. Thân phận tôn quý. Hưởng thụ Hoàng Triều Tư Nguyên. Đến lúc đó. Hắn tuyệt đối sẽ so tại thần trù trong cung thời điểm. Lan lộn càng tốt hơn. Đi chết đi. Tiểu xúc sinh. Trình đại sư bạo hô lên âm thanh. Trong tay hắn. Nhất thời hiện ra một cái lông chim. Đó là màu đỏ thắm vũ mao. Trên đó phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt giống như. Một cỗ hừng hực khí tức tràn ngập ra. Một tiếng phượng thể. Này vũ mao nhất thời giải thể. Cháy hừng hực đứng lên. Hóa thành một con phượng hoàng. Dương cánh bay cao. Quanh quẩn trên không trung. Khóa chặt lại Bộ Phương thân thể. Oanh một tiếng. Phượng hoàng trùng kích mà xuống. Trong tích tắc tới gần. Đáng sợ nguy cơ trong nháy mắt lan tràn. Tóc vàng Bộ Phương sững sờ. Tròng mắt màu vàng óng co rụt lại. Sau một khắc, hắn trên cánh tay, có một đầu thần long hiển hiện. Thần long uốn lượn, một tiếng long ngâm, kim sắc thần long phún phún mỏng mà ra. Thế mà cùng ngọn lửa kia phượng hoàng quấn quýt lấy nhau. Quấn triển miên miên, đến chân trời. Tê tê tê, quả nhiên không hổ là yêu nghiệt bán thần. Như vậy thủ đoạn đều không thể miểu sát hắn. Những cái kia đến từ Ngự Thiện phòng thần trù nhóm đều là hít một hơi lãnh khí. Hoàng Phi đại nhân nói qua, cái này Phượng Vũ vừa ra, cao đẳng thần chi phía dưới, đều có thể giết, Bộ Phương bất quá nửa thần, lại có thể ngăn trở. Đồng loạt ra tay, chung quanh thần chi liếc mắt nhìn nhau. Về sau, trong tay bọn họ cũng đều là hiện ra từng cây hỏa vũ. Oanh, hỏa vũ bay tán loạn mà ra. Từng cái phượng hoàng phóng lên tận trời. Trong hư không quấn quanh. Đáng sợ khí tức phảng phất từng cái vẫn thạch muốn từ trong hư không rơi đập. Nhượng tóc vàng Bộ Phương trừng lớn mắt. Đậu phộng, nhiều như vậy, ta một con rồng có thể thụ à không? Tóc vàng Bộ Phương mặt mũi tràn đầy cổ quái. Sau một khắc, long phượng trình tướng. Nhưng là quá nhiều phượng hoàng. Long cũng thụ không? Cái đồ chơi này. Vẫn là để này lão nữ nhân tới đi. Tóc vàng Bộ Phương tóc vàng hừng hực. Về sau, tâm thần nhất động, thân hình nhất thời trùng thiên. Sợi tóc màu vàng óng ầm vang thối lui. Hóa thành chu hồng chi sắc. Hồng phát Bộ Phương, hiện thân. Hồng phát Bộ Phương vừa xuất hiện. Chính là nắm vuốt tay hoa. Trên mặt mang cười lạnh. Yêu diễm tiện hóa vũ mao cũng dám ở lão nương trước mặt trang bức. Hồng phát Bộ Phương lãnh ngạo vạn phần. Hắn nắm vuốt tay hoa. Cong ngón búng ra. Trên thân thể tước vũ bào nhất thời nở rộ nóng rực hỏa diễm. Hỏa diễm bao phủ. Sau lưng Bộ Phương. Xoay quanh. Rất nhanh. Chính là hóa thành một đầu xoay quanh mà lên chu tước. Những hỏa diễm đó cùng chu tước đụng vào nhau. Phảng phất bị thôn phệ. Nhao nhao dung nhập chu tước bên trong. Hỏa diễm đại thịnh. Uy năng càng phát ra đáng sợ. Hồng phát Bộ Phương, nắm vuốt lan hoa, nhìn chằm chằm dưới đáy một đám trợn mắt hốc mồm thần trù. Cười lạnh, sau một khắc, một tiếng to rõ tước đề. To lớn chu tước, hướng phía dưới đáy thần trù nhóm đánh tới. Yêu diễm tiện hóa, đều phải chết. Không không không, không có thể giết ta. Ta chính là thần trù cung địa cấp thần trù. Ta là Ngự Thiện phòng thần trù. Ta là Hoàng Phi đại nhân thần chú. Ngươi dám can đảm. Ngoặc kép. Một đám thần chú muốn rách cả mí mắt. Sợ mất mật.